Lạc Dịch không biết nên khóc hay là cười nhìn người mẹ dở hơi của mình. Mẹ Lạc đang nấu thức ăn sáng trong nồi, dù nói đùa với con trai nhưng lại đau lòng lấy ra một chai sữa tươi đưa cho anh. Uống một chút đi, mẹ lập tức nấu mì cho con ăn. Không ăn đâu, con... Lạc Dịch nhanh chóng rót sữa ra. Biết biết, muốn lên lầu xem một chút chứ gì. Đi đi đi đi, con trai lớn rồi, không phải là con của mẹ nữa. Mẹ thật là... Mẹ không có ghen tị đâu, biết con thật tâm thích người ta mới có thể dẫn về nhà. Con trai mẹ thích làm sao mẹ lại có thể không thích. Mẹ là người hiểu rõ lý lẽ đấy. Lạc Dịch không nhịn được cười, xoay người đi lên lầu. Cửa phòng ngủ khép chặt yên tĩnh. Người anh yêu đang ở phòng của anh, ngủ say trên giường của anh. Tiếng nắng ban mai từ rèm cửa sổ ngoài đi vào, ánh sáng dịu dàng khiến cho cả phòng như được bao phủ bởi một tầng khí lờ mờ. Trên giường lớn, một người con gái xinh đẹp đang say sưa trong giấc mộng đẹp. Cái hôn vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận rơi trên má phấn, đầu mũi nhỏ hơi nhăn lại, cười hi hi thành tiếng, vẫn đắm chìm ở trong giấc mộng không muốn tỉnh lại. Hợp Hoan, trong mũi ngửi mùi thơm ngát của cô, bàn tay tự nhiên lướt trên cổ mềm, anh tham luyến hôn từng cái lên gương mặt đẹp như tranh vẽ, cánh môi hơi thở dần dần nóng lên. Rốt cuộc cô cũng bị anh đánh thức, nhăn mày nhăn trán, chậm rãi mở mắt ra, thấy là anh trên gương mặt xinh đẹp lười biếng, thoáng chốc lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười như vậy. Trong giây lát động lòng, cúi người lưu luyến hôn đóa hoa xinh đẹp đang cười, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ có ngon không?" "Ừ, thật tốt." Cô thoải mái vừa duỗi lưng duỗi chân, hai tay ôm cổ của anh, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, đôi mày thanh tú không nhịn được nhíu lại. "Trong bệnh viện Butler có khỏe không?" "Không sao, em yên tâm, tất cả có anh." Anh trấn an nói. "Phu nhân đã trở lại, chờ một lát anh sẽ sắp xếp cô ấy đến bệnh viện. Em đừng lo lắng, cứ ở Thụy An an tâm nhé." Cô gật đầu như một cô gái xấu hổ, nhẹ nhàng dán lên gương mặt của anh, ghé vào lỗ tai anh, nói nhỏ: Em thích mẹ anh, thích người nhà của anh, cũng thích anh nữa." Lạc Dịch mỉm cười nghe, ôm lấy cô, giống như ôm lấy quà tặng quý được ban ở trên đời. Anh biết mình lấy được cô gái này so với kim cương còn tinh khiết và xinh đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy nên ở lại mấy ngày, mỗi ngày Lạc Dịch xử lý công việc lớn nhỏ ở công ty xong, Tô Hợp Hoan xin nghỉ ở công ty đại diện mấy ngày. Có lẽ công ty cũng lắng thoáng nghe chuyện của cô, đứng mũi chịu sào nên cũng đồng ý. Mẹ Lạc bề ngoài là người phụ nữ hơi đanh đá nhưng nội tâm rất hiền lành. Mỗi ngày quán xuyến việc nhà, trông nom việc ăn uống ngủ nghỉ của mọi người. Ba Lạc thì hiện nay đang giữ chức vụ trong đoàn làm phim. Dưới quyền là một đám người nhỏ tuổi, trong đó có Lạc Nhu, dì nhỏ thì làm ở bộ phận nha khoa trong bệnh viện, đi làm lúc 9 giờ tan lúc 5 giờ. Người bên cạnh Tô Hợp Hoan nhiều nhất chính là Tiểu Hòa. Tiểu Hòa là con gái của anh trai Lạc Vĩ. Trước kia hai người gặp nhau ở bên ngoài, sau khi mang thai con gái thì để lại rồi lưu lạc phương nào, còn La Vĩ thì bị tai nạn qua đời. Tiểu Hòa không biết nói chuyện, nghe nói khi còn bé bởi vì bị hoảng sợ cực độ nên gặp trở ngại trong vấn đề ngôn ngữ, không bao giờ muốn mở miệng nói chuyện nữa. Tô Hợp Hoan ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng bếp giúp một tay lật rau. Đang chuẩn bị bữa trưa, nghe mẹ Lạc tùy tiện kể lại những chuyện đã qua mà khiếp sợ thật không nói ra lời. "Hợp Hoan, nhà chúng ta trước kia rất nghèo. Người chồng đầu tiên của bác là một tên côn đồ, bữa ăn mỗi ngày lúc có lúc không. Hơn nữa ở nhà cũng ngày ngày đánh vợ đánh con trai. Con trai lớn nhất của bác từ nhỏ không lo học, lại cùng cha nó ra ngoài, sau đó cũng qua đời khi còn rất trẻ. Mẹ Tiểu Hòa sau khi sinh nó ra đưa đến nhà chúng ta, nói là con của A Vĩ, cũng không thấy xuất hiện nữa. Con nói xem Tiểu Hòa của chúng ta có đáng thương không?" Bác dẫn theo em gái, con trai ôm Tiểu Hòa mới mấy tuổi, không quen biết ai cả, thiếu chút nữa thì sống cũng không nổi. Ba đứa nhỏ muốn ăn, một mình bác có thể làm gì?" Mẹ Lạc thở dài nói: "May mắn ông trời để cho bác gặp được người chồng hiện giờ. Người khác chỉ trích nhưng tâm địa rất tốt. Nói với bác sau khi mẹ qua đời cũng chỉ còn một mình. Bác có nói với ông ấy sợ mấy đứa trẻ này là gánh nặng, thế nhưng ông lại nói không phải là chỉ là nhiều hơn vài đôi đũa mấy cái chén sao? Không nói nổi đâu, người đàn ông tốt như vậy không lấy khá hơn. Vậy còn muốn đến đâu tìm? Mặc dù cũng nghèo nhưng cũng có phần khác. Nhà chúng ta là nghèo phải vui vẻ. Bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện, quan hệ giữa người nhà không có xa cách, náo nhiệt vô cùng. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn. Thật ra thì nhớ lại một chút,